Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, leo lên Dạ Ma Hào. Dạ Ma Hào không thiên hàng không mẫu hạm, giờ phút này liền lơ lửng tại khoảng cách Pass thành bất quá 50 cây số trên mây đen. Ánh trăng trong sáng bắn ra đang bận rộn bong tàu bên trên. Tất cả chiến sĩ bận bịu thành một đoàn. Bọn hắn ngay tại cho cấp chiến lược ẩn hình máy bay ném bom thanh không đường băng. Hết thảy 4 khung máy bay trong cabin. Trang dòng giã 120 phát hạng nặng đầu đạn hạt nhân. Loại này đưa lên cường độ. Chỉ cần bất quá 15 phút. Liền có thể đem Pass thành tất cả trọng yếu quần thể kiến trúc toàn bộ san thành bình địa. 400 vạn nhân khẩu đô thị. Có thể còn sống sót ngay cả 10 điểm chi 1 cũng chưa tới. Mà lại về sau 50 năm bên trong, Pass thành nội phóng xạ chỉ số đại đội trưởng ra một cây cỏ dại đến đều 10 phần khó khăn. Chú định đem biến thành lại một tòa biến mất thành trì. Dạ Ma đã bỏ đi có được Pass thành dự định. Một vòng này oanh tạc chú định đem Úc Châu khu dồi dào nhất thành thị hóa thành cho tàn. Hắn không cách nào hưởng dụng an nhạc các tài phú, cũng tuyệt đối không có thể khiến người khác đạt được, bởi vì đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Về phần nhiều ít người tử vong, kia cũng chỉ là một con số vấn đề mà thôi. Dạ Ma thậm chí càng cầu, những này chiến lược máy bay ném bom định vị nghi hình tượng muốn đồng bộ đến cầu tàu đến. Bởi vì hắn muốn nhìn tận mắt Pass thành bị tạc thượng thiên dáng vẻ. Dẫn đầu máy bay ném bom có 4 người điều khiển, các loại thiết bị điều chỉnh thử không ngừng cùng đài quan sát hồi báo. Động cơ châm lửa, phần đuôi toát ra hào quang chói sáng, bởi vì là tại trên mây đen cất cánh. Tại xuyên thấu mây đen lúc, bọn hắn nhất định phải quan bế tất cả đường dẫn khí cùng động cơ. Sử dụng vật rơi tự do phương thức xuyên thấu sau lại châm lửa. Đây là một loại xuất kỳ bất ý oanh tạc phương thức. Săn cáo số 1, chuẩn bị hoàn tất, xin chỉ thị, người điều khiển nhẹ giọng hồi báo. Cất cánh, Hoa Tiêu làm ra cất cánh chỉ thị, hạng nặng máy bay ném bom ra tốc liền xông ra ngoài. Tại kéo dài bong tàu trên bị đạn điện từ phụt bay ra. Nhưng cách hạm mới vừa vặn 300 gạo, một cái bóng đen tựa như đạn pháo. Bành đến một chút vọt ra, lăng không từ máy bay ném bom trung ương xuyên qua mà qua. Đem kia to lớn máy bay động cơ từ máy bay thể nội cho chụp ra. Bốc lên tia lửa máy bay ném bom đã mất đi động lực. Liền như diều đứt dây rơi về phía dưới. Cấp tốc bị mây đen nuốt sống. Lại tập trung nhìn vào. Trương Lam dùng Ripper tay kéo đi lấy máy bay ném bom động cơ. Ầm ầm một chút rơi xuống tại bong tàu phía trên. Tất cả bong tàu trên tất cả mọi người nhìn ngây người. Bọn hắn chưa từng có tao ngộ qua. Thậm chí tưởng tượng qua sẽ có như thế công kích. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Trương Lam đem động cơ giống như đạn pháo nhét vào đường băng trung ương. Một tiếng ầm vang tiếng vang hình thành bạo tạc. Đem thật dài đường băng nổ thành hai đoạn. Hiện tại chỗ có cần chạy lấy đà máy bay toàn bộ đều chỉ có thể nghỉ cơm. Mà vận chuyển Trương Lam đi lên máy bay vận tải, cũng là tiềm ẩn tại trong mây đen, chờ tiến một bước mệnh lệnh, Dạ Ma bị bán, phải nói là mình vòng thứ hai thông tin bán hắn. Vì cùng mặt đất lấy được thông tin, tại trên mây đen không thiên hàng không mẫu hạm muốn rủ xuống thật dài tín hiệu máy phát, xuyên thấu qua mây đen. Chỉ có dạng này mới có thể cùng gần mây đen thông tin khí cầu kết nối vào kênh. Trương Lam chỉ cần truy tìm cái tín hiệu này, tìm tới đầu nguồn, liền có thể rất dễ dàng xác định không thiên hàng không mẫu hạm phương hướng. Cùng cái khác không thiên hàng không mẫu hạm khác biệt, bình thường tập đoàn phái đi ra không thiên hàng không mẫu hạm, đều sẽ phân phối đông đảo hộ vệ không trung tàu chiến. Đến bảo đảm không thiên hàng không mẫu hạm bán kính 100 cây số bên trong tuyệt đối an toàn. Nhưng bởi vì Dạ Ma Hào là Dạ Ma tự mình đánh cắp phi thuyền. căn bản cũng không có loại này hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Cho nên, Trương Lam mới có thể như thế dễ như trở bàn tay rơi vào bong tàu phía trên. Đáp ứng Alice không tham gia chiến đấu. Ai, lại nuốt lời, sẽ bị đánh chết sao? Bong tàu bên trên, Trương Lam tiếc nuối thở dài. Tả hữu hoạt động cổ, cảm giác còn chưa tỉnh ngủ bình thường. Bất quá ngẫm lại hẳn là có thể giải thích. Rốt cuộc ta một không đi tường thành, hai không đi bến cảng, chỉ là lên trời mà thôi. Trương Lam cứ như vậy an ủi mình, hướng về cầu tàu phương hướng đi đến. Camera bị kéo dài rút ngắn, Dạ Ma rõ ràng nhìn thấy Trương Lam mặt. Đối tại địa cầu người mà nói, không có người không biết cái này hiện tại địa cầu trên đế quốc hùng mạnh nhất tập đoàn chủ tịch a. Hắn thân là thiên cấp bán thần tộc, thân phận cũng là bị tất cả mọi người hiểu rõ. Chỉ là nhìn hắn mặt liền đã sợ đến không ít thuyền viên run lẩy bẩy. Làm sao bây giờ lão đại? Hắn là Trương Lam, quan tham mưu run rẩy mà hỏi. Trương Lam thì sao? Giết hắn, chúng ta liền là thế giới này vương. Dạ Ma đã triệt để điên rồi. Động thủ, ai có thể giết hắn? Tiền thưởng 10 ước. Trước mặc kệ Dạ Ma có không có nhiều tiền như vậy, nhưng hô lên 10 ức khẩu hiệu, nghe vào xác thực có cực kỳ gây tê liệt người hiệu quả. Những cái kia nguyên bản còn đang sợ tao ngộ đế quốc tập đoàn trả đũa, hoặc là bị giết chiến sĩ, trong đầu vẫn quanh quẩn 10 ức thanh âm. Cái này là có thể cùng một tòa thành thị sánh ngang tài phú, là nằm mơ đều không dám nghĩ đồ vật. Chính là như vậy, các binh sĩ đều điên rồi, mở ra nhện hình xe tăng đi thẳng tới bong tàu phía trên. Còn có nơi hẻo lánh chỗ phòng ngự cơ quan pháo cũng là thay đổi họng pháo, nhắm ngay Trương Lam phương hướng. Trương Lam kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này không thiên hàng không mẫu hạm bên trên, vậy mà không có nguồn năng lượng có thể rút ra. Hiển nhiên tại hậu kỳ bắt đầu, tất cả không thiên hàng không mẫu hạm chờ cỡ lớn thiết bị đều có nhằm vào thiên cấp bán thần tộc phòng ngự biện pháp. Giống nơi này tất cả năng lượng đường truyền trên đều là dùng phản dị năng sơn phủ. Trương Lam thậm chí tìm không thấy hạch tâm động cơ tồn tại. Căn bản là không có cách sử dụng điều khiển năng lượng để không thiên hàng không mẫu hạm trực tiếp rơi xuống, nhìn đến chỉ có thể tự mình động thủ. Trương Lam từ phía sau rút ra cái kia thanh phát sáng, nghịch lưỡi đao, phản vật chất kim loại vầng sáng so trên trời nguyệt còn muốn chướng mắt. Bành, một phát trọng pháo hướng về Trương Lam phát xạ mà đến. Trương Lam một đao mà qua, kia to lớn đầu đạn bị từ giữa đó chỉnh tề chém thành hai nửa. Tại không thiên hàng không mẫu hạm bong tàu trên nổ tung ra hai mảnh hỏa diễm. Nổi bật Trương Lam kia trương tựa như ác ma mặt, không phải muốn đánh nhau sao? Vậy thì tới đi. Dạ Ma nhanh chóng từ trên hạm kiều rút lui, quay người rời đi, không biết tung tích. Rộng lớn không thiên hàng không mẫu hạm bong tàu trên đã biến thành chiến trường. Dù là không sử dụng dị năng, cũng không ai có thể cùng Trương Lam một trận chiến. Những này bị tiền thưởng choáng váng đầu óc chiến sĩ, vẻn vẹn đi qua 5 phút liền toàn bộ tỉnh táo lại. Cái gì cái gọi là 10 ức tiền thưởng? Căn bản cũng không khả năng có người đánh bại loại quái vật này. Mọi người là nhìn xem hắn tay không xé mở đường băng, dùng dày đặc vỏ bọc thép làm tấm thuẫn, cũng là nhìn hắn nghịch lưỡi đao chạm cắt qua nhện hình xe tăng, trực tiếp chia làm hai nửa. Tất cả năng lượng hình vũ khí công kích ở trước mặt của hắn đều ngừng lại, tự nhiên tạo thành một mặt năng lượng thuẫn vì hắn đỡ được nhiều người hệ vật lý công kích. Cho dù là mở ra cực trình xa giống như điên vọt tới huynh đệ của hắn, cũng là bị của hắn một đao cắt từ giữa cắt đi ra. Tiền là cái thứ tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu a. Hàng không mẫu hạm trên thành viên tất cả đều luống cuống, một mạch tìm kiếm đường hầm chạy trốn. Đang đào mạng khoang thuyền kia chất đống một đám người, bọn hắn đều đang điên cuồng cướp đoạt khoang cứu thương, sau Xuân Vận đoạt vé xe lửa tràng diện còn đáng sợ hơn. Một chút trên bong thuyền huynh đệ ác hơn. Trực tiếp ôm dù nhảy liền nhảy xuống. Chỉ cần bọn hắn có thể còn sống xuyên thấu qua tầng mây. Còn sống rơi xuống đất tỷ lệ cũng là tương đối lớn. Nhưng có thể còn sống lại tìm đến một chỗ an thân tỷ lệ liền không như vậy cao. Cùng Trương Lam tưởng tượng đồng dạng, hiện ở loại tình huống này chiến tranh, liền không có cái gì cái gọi là trung thành. Chỉ cần biểu hiện đủ cường đại, đối thủ đội ngũ có thể cấp tốc bị tan rã phá hủy. Chỉ vì khởi nghĩa sơ kỳ, liền là loại này năm bè bảy mảng trạng thái. Toàn bộ bong tàu trên thanh lý chỉ dùng 10 phút. Trương Lam liền tự nhiên mở ra cửa khoang, đi tới phía dưới buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị tiếp quản chiếc này không thiên hàng không mẫu hạm. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.